Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 257 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bộ trưởng Đinh gọi điện thoại cho con gái là Đinh Tú Lan. Tú Lan à, bây giờ ngươi tiện nói chuyện điện thoại hay không? Dạ tiện. Chỉ có một mình ngươi sao, bên cạnh còn có ai không? Cha, là chuyện gì? Đinh Tú Lan lập tức phát giác không đúng. Ngươi lập tức tới chỗ ta, trong nhà có chuyện. Bộ trưởng Đinh nghĩ hồi lâu, vẫn là gọi cho con gái qua là tốt nhất. Lỡ như con gái có thiếu suy nghĩ, bị người ta nghe thấy một câu nửa câu, sự việc tất gây ra sóng to gió lớn. Dạ. Ngay lập tức. Dạ. Trong thời gian đợi con gái tới, bộ trưởng Đinh đi tắm rửa. Vừa nãy bị dọa cả người đầy mồ hôi lạnh, quần áo sớm đã ướt sũng, phải đi tắm rửa thay quần áo. Như Tả Lộ Thiên Vương nói, thân ở vị trí nào, tầm mắt ở vị trí đó, tố chất tâm lý cũng phải tương đồng với vị trí đó. Nhưng thực tế chuyện này quá nghiêm trọng rồi, mà áp lực cực đoan chợt nằm trên đỉnh đầu mình. Vị cao quyền trọng như bộ trưởng Đinh vẫn khó tránh tinh thần xao động, suy nghĩ đến khả năng họa đến người mình, không bị dọa tiểu ngay tại chỗ, chỉ là chảy cả người mồ hôi đã là tố chất tâm lý khá cứng rồi. Có lẽ sau 20 phút, Đinh Tú Lan đã đến phòng làm việc của bộ trưởng Đinh. Cha, là chuyện gì? Chuyện lớn rồi. Ta hỏi người, người quen Tần Phương Dương không? Dạ quen. Giao tình thế nào? Không có giao tình. Có thù oán không? Cũng không có. Nhận thức của ta đối với hắn, đại khái chính là thầy Tần là một giáo viên tốt, chuẩn mực, dạy học rất tuyệt vời. Nhưng đến Cao Võ Tổ Long dạy học thời gian ngắn, khó mà bàn tới hiểu thấu đáo bao nhiêu. Chỗ hắn dạy học trước kia chính là một thành nhỏ ở biên giới, ít có nhân tài kiệt xuất, khó mà bình luận. Đinh Tú Lan trả lời nghiêm túc. Nàng biết tính tình của cha mình, một khi cẩn thận đặc biệt hỏi chuyện một người như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Sau Tết, người có gặp qua Tần Phương Dương không? Sau Tết thật sự là không gặp. Tần Phương Dương và ta không phải là cùng lớp, cách nhau mấy khu. Lại nói cũng không phải là một hệ thống. Với tư cách trước mắt của hắn ở Cao Võ Tổ Long mà nói, gần như không có địa vị gì, đương nhiên rất ít tiếp xúc với ta. Bộ trưởng Đinh nhìn ánh mắt con gái, nói từng chữ. Thật sự không gặp sao? Đinh Tú Lan khẳng định. Tối thiểu sau Tết, ta thật sự không có gặp hắn. Bộ trưởng Đinh liếc con gái một lúc, xác nhận con gái không nói dối, cuối cùng mới yên tâm, xua tay cười nói. Nếu đã như vậy thì không có chuyện gì nữa, không nhắc Tần Phương Dương. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Liên quan đến chuyện Quần Long Đặc Mạch, người biết chứ? Đinh Tú Lan nói. Chuyện này đối với thế giới bên ngoài đương nhiên là bảo mật, nhưng đối với chúng ta, những giáo viên cao cấp mà nói, thực tế không tính là bảo mật gì, đương nhiên là biết. Sắp xếp Quần Long Đoạt Mạch bình thường là ai phụ trách? Hoặc là nói, trong trường những lãnh đạo nào đang triển khai hoạt động này? Mặc dù chuyện này không quá bảo mật, nhưng dù sao cũng liên quan đến một phần cơ duyên, cho nên một hiệu trưởng, một thư ký, 8 hiệu phó, còn có mười mấy chủ nhiệm đều tham gia. Đây sớm đã hình thành lệ cũ, Quần Long Đoạt Mạch chính là số lượng không nhiều, nhưng thật sự có thể tiếp xúc cơ duyên, khắp nơi đều thèm muốn. Các đại gia tộc Cao Võ đều có người, nhưng danh ngạch của Quần Long Đoạt Mạch chỉ có mấy cái thôi. Mỗi lần tuyển chọn đều rất thận trọng. Đầu tiên phải đảm bảo chất lượng, thứ hai là phải hết khả năng ít đắc tội người. Bộ trưởng Đinh vui vẻ nói. Nhìn thấy ban lãnh đạo Cao Võ Tổ Long vẫn còn nghĩ rất chu đáo. Nên nói là không thể không nghĩ chu đáo, có lẽ thực tế quá nhiều bài học đau đớn rồi. Mắt thấy một vòng Quần Long Đoạt Mạch này sắp mở ra, rất nhiều gia tộc đã bắt đầu triển khai hành động rồi. Đinh Tú Lan thoải mái cười. Nhưng mà những thứ đó không liên quan đến ta. Ta lại không đảm nhiệm giáo vụ. Thứ ta đảm nhiệm chỉ có dạy học. Yên lòng công việc chức vụ. Không tệ, không tệ. Bộ trưởng Đinh mỉm cười. Những hiệu trưởng, thư ký và hiệu phó phụ trách có những ai? Người nói cụ thể với ta đi. Đinh Tú Lan bắt đầu giới thiệu từng người. Sau lưng những người này là gia tộc nào? Trong các con em gia tộc sau lưng bọn hắn, có ai đang khá xuất chúng ở Cao Võ Tổ Long không? Được rồi, xem ra những hiệu trưởng này vẫn thật sự không có tệ. Đúng rồi, gần đây có mấy gia tộc đang hoạt động, ai đi tìm ai? Chỉ có vậy thôi sao, còn không? Hiểu rồi, vậy thì nơi Tần Phương Dương phụ trách là khu nào, ban nào, dạy mấy lớp, trong lớp có bao nhiêu học sinh? Ồ, lãnh đạo phụ trách năm nhất Tổ Long là ai? Phụ trách học viên kiếm thuật là ai, nhà nào? Bình thường ở trường, Tần Phương Dương có bạn bè nào thường đến nói chuyện không, qua lại gần gũi với những ai? Lúc đầu Bộ trưởng Đinh còn tốt, cử chỉ nói chuyện, phong độ có sẵn. Nhưng theo vấn đề ngày càng sâu, quả thực là biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Từng vấn đề xoay quanh Tần Phương Dương bắt đầu tra hỏi con gái mình. Có rất nhiều thứ bản thân Đinh Tú Lan trả lời không được, nhưng cũng không để nàng điện thoại hỏi người khác. Đinh Tú Lan rất nhanh đã phát hiện, trong thời gian một tiếng cha con hai người nói chuyện với nhau, vấn đề lời trong lời ngoài, toàn bộ cốt lõi đều xoay quanh Tần Phương Dương. Cha nàng không chỉ biểu hiện một lần, nàng và Tần Phương Dương không có quan hệ gì, chủ đề cũng không có quan hệ gì với Tần Phương Dương. Người coi ta là đồ ngốc sao? Cái này còn gọi là không có quan hệ gì ư? Nếu không phải ta sớm đã kết hôn rồi, ta còn nghi ngờ người muốn tuyển con rể. Hơn nữa lúc đầu tra hỏi nhân khẩu nhà con rể, có vẻ cũng không hỏi tỉ mỉ như vậy. Sau khi giao lưu một lượt, Đinh Tú Lan ù ù cạc cạc rời khỏi, bên tai còn vang lên một đoạn. Nhớ kỹ cuộc nói chuyện ngày hôm nay của cha con chúng ta, không thể để bất kỳ người nào biết. Ta tìm người là vì chuyện nhà của chúng ta, mà chuyện nhà của chúng ta không được để người ngoài biết. Người ngoài cha con chúng ta đều là người ngoài. Từ bây giờ, người không cần cố gắng ở lại trong Cao Võ Tổ Long. Cho dù bắt buộc phải đi, sau khi xong chuyện cũng rời đi trong khoảnh khắc đầu tiên, về nhà. Hoặc là dứt khoát đi làm chuyện khác, nhận thêm mấy nhiệm vụ bên ngoài. Sau khi người trở về, nếu có ai tò mò, ta tìm người làm gì? Sau khi người ứng phó cho qua chuyện, trong khoảnh khắc đầu tiên, phải gửi tên, thân phận, bối cảnh của đối phương cho ta biết. Cuối cùng, ghi nhớ, ra khỏi miệng ta, vào tai người. Nhớ kỹ, trừ cha con chúng ta ra, những người khác đều là người ngoài. Đinh Tú Lan ngẫm nghĩ lại nảy sinh cảm giác không rét mà run. Cha và mình nói chuyện chưa từng dùng giọng điệu và biểu cảm nghiêm trọng như thế. Xem ra sự việc không những không nhỏ, mà còn to đến mức vượt qua phạm vi cha có thể gánh vác. Lúc Đinh Tú Lan ra khỏi bộ võ giáo ở phòng bảo vệ dừng lại trong chốc lát, bình ổn trạng thái, lại cười nói vài câu với bảo vệ rồi mới rời đi. Lúc đi, bước đi thả lỏng trạng thái như thường. Nàng có thể cảm nhận rõ lúc mình ở phòng bảo vệ, cha đã không còn ở phòng làm việc, không biết là đi đâu. Ngoảnh đầu nhìn, trên không mây đen cuồn cuộn. Vừa mới qua Tết, lúc thời tiết còn đang rét lạnh, mùa xuân se lạnh, nhưng mây đen trên trời rõ ràng đã đi đến cảnh tượng lăn vào mùa hạ, trời đất biến sắc. Sấm rền vang, chấn động sơn hà càn khôn, đều rào rào rung động, tia chớp cắt bầu trời từ đông sang tây, phân trời và đất thành hai mảnh. Đinh Tú Lan ngơ ngác nhìn chăm chăm bầu trời hồi lâu, rồi lẩm bẩm nói. Còn chưa tới tháng 2, Nhị Long ngẩng đầu, sao xét lại đánh rồi? Bộ trưởng Đinh dùng tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng triệu tập 36 người đến phòng họp của Hoàng gia. Nhân viên tham gia cuộc họp bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó Cao Võ Tổ Long, còn có gia tộc, đại gia tộc mà con em gia tộc giải thích xuất thân Tổ Long, có thể nói là tụ họp trong hội trường. Hôm nay tìm mọi người đến là có một chuyện. Bộ trưởng Đinh không ý định ngồi, đứng thẳng trước bàn, trạng thái lạnh lẽo, mặt trầm như nước. Mời bộ trưởng nói. Ta không có ý định nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bộ trưởng Đinh nhàn nhạt nói. Có một người tên là Tần Phương Dương. Hiệu trưởng Cao Võ Tổ Long nhíu mày. Bộ trưởng, Tần Phương Dương này rốt cuộc là có quan hệ gì? Từ khi hắn mất tích, đã có không ít người đến hỏi. Thân phận, lai lịch, bối cảnh của hắn, các ngươi không cần biết. Ta chỉ xác nhận một chuyện với các ngươi, hoặc là nói, thông báo với các ngươi một chuyện. Nếu Tần Phương Dương này chết, hoặc là nói, trước sáng sớm ngày mai, hắn không thể sống sót xuất hiện trước mặt ta, vậy thì ta có thể rất có trách nhiệm thông báo cho mọi người. 36 người có mặt, liên lụy cả gia tộc các ngươi, trên dưới cả gia đình, không ai có thể sống sót. Họa kéo dài cửu tộc, chó gà không tha, tất đất không chừa. Bây giờ các ngươi không cần nói, cũng không cần làm bất kỳ phản ứng gì, chỉ cần nghe ta nói là được. Người làm chuyện này nhất định là một hoặc vài người trong các ngươi. Nếu các ngươi không muốn chết, tìm ra người làm chuyện này càng nhanh thì càng tốt. Còn nữa, nhất định phải tìm cho ra Tần Phương Dương. Nếu Tần Phương Dương đã chết rồi, vậy thì ta hy vọng trước 6 giờ sáng sớm ngày mai hồi sinh Tần Phương Dương hoàn hảo vô khuyết. Ngoài ra, đưa hắn đến đây cho ta. Nếu các ngươi đều không làm được, hoặc là đã không làm được, niềm tình quen biết, khuyên chư vị trước 6 giờ ngày mai cả nhà uống thuốc độc cũng được, tự sát cũng được, sớm chết sạch cũng có thể xem là một cách xử lý, ít nhất có thể chết thoải mái một chút, giữ lại một chút thể diện cuối cùng. Bộ trưởng Đinh nhàn nhạt nói, xin chú ý, đây không phải là ta đang thông báo với các ngươi, mà là mệnh lệnh của Tả Lộ Thiên Vương đại nhân truyền đạt xuống. Ta chỉ là người chuyển lời, những cái khác ta không biết. 36 người cực kỳ hoảng sợ, đồng thời đứng lên. Bộ trưởng Đinh à, chuyện này là sao? Bộ trưởng Đinh nhàn nhạt nói. Ta đã nói rồi, ta không biết gì, chỉ có thể nói với các ngươi. Chỉ nắm giữ Quần Long Đặc Mạch có mấy ngày, từ giờ trở đi kết thúc rồi. Các vị quý trọng mười mấy tiếng cuối cùng này đi. Có lẽ sau mười mấy tiếng các vị còn có thể sống sót, nhưng ta có thể đảm bảo nói với các ngươi, đó là có người vẫn chưa trút giận, mà không phải vì các ngươi không đáng chết. Bộ trưởng Đinh nói xong tùy ý sải bước ra ngoài. Bộ trưởng! Một người già dáng vẻ uy mãnh nóng ruột nói. Vốn dĩ bọn ta không biết xảy ra chuyện gì, người muốn bọn ta bắt đầu từ đâu? Bộ trưởng Đinh đứng ở cửa nhàn nhạt nói. Lư gia chủ, hoặc là nói bộ trưởng Lư, bây giờ ngươi nói cái gì cũng vô dụng thôi, ta không biết gì hết, cũng không muốn biết. Người khác nói không biết, có lẽ về tình còn có thể tha thứ, nhưng nếu ngay cả ngươi cũng không biết, mạng lưới ngầm ở Thượng Kinh tồn tại còn có ý nghĩa hay sao? Nói chỉ đến thế là đã vượt quyền rồi, lời đã hết. Chư vị, tự thu xếp ổn thỏa đi. Cho dù tìm được người hay không, không cần nói với ta, ta không phải người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tìm được người rồi, cũng không cần hứa hẹn với ta. Chỉ cần đưa người đến trước mặt ta, phần còn lại không liên quan đến ta. Ta không muốn biết gì, ta chỉ là người chuyển lời. Hiệu trưởng Cao Võ Tổ Long tức giận nói. Bộ trưởng Đình, ngươi đột nhiên nói đến một lèo, khiến bọn ta hỗn loạn. Có thể nói rõ ràng chút không? Bọn ta ghi nhớ đại đức của bộ trưởng. Bộ trưởng Đinh đang muốn nói, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, tập trung tinh thần nhìn lên trời. Vì ở đầu kia của chân trời không biết bao xa, đột nhiên có hai luồng ánh sáng một trắng một lam xông lên trời. Lập tức xua tan mây đen đầy trời, mây trắng sáng sủa lại hiện ra, bao phủ trời đất. Một luồng khí tức phấn chấn, một kiểu khí tức ý niệm, theo đó xông lên trời, cuốn sạch vùng đất tinh hồn. Toàn bộ đại lục tinh hồn, vô số người trong khoảnh khắc này đều cảm thấy tinh thần phấn khởi, sảng khoái thoải mái, nói không ra lời. Vô số võ giả lúc này đột nhiên cảm giác đầu óc mình minh mẫn, tu vi cũng theo đó tăng trưởng. Con đường tu hành phía trước đã từng gập ghềnh đột nhiên bằng phẳng. Gió mát lồng lộng chợt lướt qua, trong nháy mắt đã không biết thổi đi bao xa. Mà mọi người trong phòng họp từng người đều nhìn đến trợn mắt há mồm. Ngoài cửa sổ, ngoài thực vật thường xanh, vốn dĩ là một mảng đồng cỏ khô héo, đột nhiên tan chảy lớp tuyết, tầng băng tan ra, từng ngọn cây xanh phát triển khỏe mạnh tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ là thời gian vài giây đã có bông hoa trắng nhỏ non nớt rung rinh đón gió. Tất cả cây cỏ đều đồng thời tỏa màu xanh, biến xanh, nảy mầm, đâm chồi. Đây là thần tích. Tất cả mọi người thậm chí quên đi cảnh báo vừa nãy của Bộ trưởng Đinh, quên đi sợ hãi, chỉ còn lại là chấn động. Bộ trưởng Đinh ngây người đứng ở cửa, nhìn mọi thứ bên ngoài. Sức sống quay về khắp nơi, vạn vật sinh trưởng. Không biết tại sao, trong lòng hắn lại là một mảnh lạnh lẽo. Chỉ có hắn biết đây là vì sao. Chấn động ư, hoặc là một ngày sau, nếu bọn họ không giao ra người, sẽ càng chấn động hơn. Trong nhiều người như vậy, trong chuyện của Tần Phương Dương, khẳng định có người vô tội. Nhưng trong nhiều năm như vậy kiểm soát quần long đoạt mạch, chính là những người này ít có người không hưởng lợi. Chư vị cáo từ. Bộ trưởng Đinh sải bước rời đi. Đại lục tinh hồn dị tượng thường xuyên, suy cho cùng, hai đại năng siêu cấp xuất quan, thiên đạo chấn động. Mà địa giới đạo minh và vua minh liền kề đại lục tinh hồn cũng theo đó thay đổi bất ngờ. Đạo minh. Lôi đạo nhân hàng đầu đạo minh đứng chắp tay sau lưng. Trông về đầu xa xôi bên kia, khi thế sôi sục phong vân biến động đó trong ánh mắt là xuất hiện một tia ảm đạm, sắc thái say mê vô hạn. Đó là một kiểu trạng thái phức tạp. Mắt thấy hậu bối nổi dậy, mắt thấy mình cô độc, mắt thấy nhân vật mà trước kia mình cũng không thấy. Hôm nay trèo lên độ cao mà mình mơ ước tìm kiếm, nhưng cố gắng cả đời cũng không có. Vợ chồng ngự tọa tuần thiên, hóa sinh hồng trần trở về, hôm nay chính thức xuất quan. Mắt thấy một trận thay đổi bất ngờ này, trong lòng Lôi đạo nhân sầu muộn nói ra sự thật này với mọi người. Thật ra không cần hắn nói, mấy đạo nhân khác cũng đều là cường giả đỉnh phong đương thời, làm sao không biết hiện thực này. Mọi người đều trầm ngâm rất lâu không nói một lời. Mỗi người đều cảm thấy một luồng áp lực không tên đè lên trên người bọn hắn ép xuống trái tim. Tính tình tả ngự tọa không tốt, có thù tất báo. Mà lần xuất quan này, vợ chồng hợp lực đại thế đã thành quân lâm thiên hạ. Thời gian này đạo minh không có làm ra chuyện gì chứ. Lô đạo nhân nhàn nhạt nói rất ẩn ý, nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa thật sâu trong câu nói này. Các ngươi không làm chuyện gì để tên điên này nổi giận chứ? Đều là tên điên, Tả Trường Trường là không phải là Hồng Thủy. Hồng Thủy đại vu xuất quan đương nhiên làm ra đột phá kinh người, nhưng không cần phải lo lắng, vì tâm cảnh của Hồng Thủy đại vu đã trải qua thiên trùy bách luyện, mài dũa vô số năm tháng, vô số kinh nghiệm tích tụ mới thành vô địch như bây giờ. Mà ngự tọa đại nhân này thì không giống. Mặc dù trên danh nghĩa chiến lực của người này và Hồng Thủy Đại Vu không thua kém nhau, có thể gọi là đồng bậc, nhưng vừa mới xuất quan lại không thể thiếu mài dũa. Giống như một thanh tuyệt thế thần binh vừa mới ra lò, đang cần tẩy lễ chiến đấu hiến tế máu tươi mới có thể danh xứng với thực, hợp với thân phận. Nói một cách càng phổ thông chính là hắn cần một miếng đá mài dao. Đương nhiên Lôi đạo nhân tuyệt đối không hy vọng vào lúc này thành đá mài dao của ngự tọa tuần thiên. Hậu quả đó chỉ có quá thê thảm. Không có, bọn ta không có đụng đến tên điên này. Trong lòng mấy đạo nhân cạn lời. Năm đó Tả Trường Trường thiếu niên thành danh, lúc đến hợp đạo cảnh, rõ ràng kiêu ngạo cố chấp, vô pháp vô thiên. Nhưng chỉ cần gặp được đám người mình, lại thành thực ngoan ngoãn, không chịu nổi. Vì những thu hoạch ở đạo minh, giành được vài kỹ xảo võ thuật gì, còn nghĩ ra rất nhiều cách để nịnh nọt đám người mình. Nhưng từ khi tên này đột phá đến hỗn nguyên, chạm đến phía đỉnh phong của thế giới này, thái độ không còn như trước, không có tôn kính, bề ngoài cũng không tệ, cho dù có mấy phần tình cảm, nhưng đợi đến đột phá hỗn nguyên, thăng lên la thiên cảnh, cái gọi là trở mặt không nhận người, bắt đầu không ngừng gây hấn. Thậm chí từ lúc đó bắt đầu nảy sinh lòng chiến đấu với Hồng Thủy Đại Vu. mãi đến La Thiên hậu kỳ, lòng chiến đấu triệt để hình thành, lại trở thành một tên trùm của ba đại lục, khiến cho cân bằng của ba đại lục đạt đến thời kỳ ổn định chưa từng có. Khiến mọi người không ngờ, chuyện bất ngờ là tên này nhiều năm sau cùng với vợ mình một đường hóa sinh hồng trần. Trước đó hai người Phong Vân bố trí người ám sát Tả Tiểu Đa, chưa từng phá hoại vợ chồng Tả Trường Trường hóa sinh hồng trần. Cách nghĩ của Trải Tâm Cảnh chỉ cần thành công, đủ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hai người, khiến hiệu quả hai người này hóa sinh hồng trần giảm đi rất nhiều. Nhưng lúc đó, vì một vài nguyên nhân nào, người được phái đi hơi yếu, đương nhiên chính là dưới tình huống không thành công, cảm thấy dự đoán ban đầu nông cạn. Nếu thành công, đương nhiên sẽ không nói như vậy. Suy cho cùng, người mà bọn hắn điều động, với lý giải thông thường, thì thực lực khi đó của Tả Tiểu Đa, cho dù có hai người cũng bồi tán theo. Nhưng quá trình cho dù thế nào, cuối cùng cũng không thành công. Đạo Minh cũng vì vậy mà trả cái giá tương đương. Hôm nay vợ chồng Tả Trường Trường hóa sinh hồng trần quay về, kéo theo trời đất dị biến. Rõ ràng là tạo ra đột phá kinh người, có lẽ là thăng lên đến hỗn độn cảnh. Vậy cấp bậc thực lực của vợ chồng bọn hắn chính là cấp độ hoành áp đương thế. Nghĩ đến năm xưa, từng màn lướt qua trước mắt, Đạo Minh thất kiếm tràn đầy phiền muộn, thở dài không ngớt. Bây giờ, đã là thời gian không đợi ta, sức mạnh không bằng người. Một kiểu cảm giác nuôi hổ là họa, theo đó tự nhiên sinh ra. Không có thì tốt. Lôi đạo nhân nói, bây giờ mọi người vẫn là liên minh, có nhiều xung đột có thể tránh được thì tránh, tuyệt đối đừng có kiếm chuyện. Tại Vu Minh, Hồng Thủy Đại Vu đứng ở đỉnh núi, nhìn về hướng đông, ánh mắt trong veo. Hắn cảm nhận rõ một luồng cảm ngộ kinh hồn đang đến, và trong một phần chiên ý xung thiên trong bóng tối, hắn không nhịn được cười. Đợi người mài đao, ta sẽ đi, không thấy không tản. Hắn lầm bầm tự nói, tóc rối bay trong cuồng phong, trên mặt hắn chính là một loại vui vẻ. Có bạn cũ hiểu mình, vui vẻ có đối thủ cũ thế lực tương đương. Lúc mình đột phá tặng một cảm ngộ qua, mà sau khi đối phương đột phá, tương tự tặng lại cảm ngộ của mình. Nhân quả huyền diệu, ta không nợ ngươi, ngươi cũng đừng nợ ta. Trước sau có nhân quả và ngược lại. Thú vị, thật thú vị à. Trên mặt của Hồng Thủy Đại Vu chỉ có một ý cười nhàn nhạt. Hóa sinh hồng trần, thì ra là vậy. Chúng ta tự cho rằng thoát khỏi mình của ban đầu, nhưng trên thực tế, chỉ là một cách tồn tại khác của mình thôi. Hồng trần trăm sắc thái, sinh lão bệnh tử, sinh con đẻ cái, cuộc đời hoàn mỹ, thì ra là vậy. Nhưng mà dù sao, thì con đường trước mắt không giống. Đường ta đi là cường giả cô độc, đường ngươi đi thì là hoàn mỹ. Rốt cuộc cái nào tốt cái nào xấu bây giờ khó có kết luận. Vừa đi vừa xem vậy, ta chờ ngươi. Ở đại lục tinh hồn, tại một nơi bí mật, Du Tinh Thần đi dạo trở về đứng ngồi không yên, cả mặt đều là vẻ lo lắng, nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho tâm cảnh không có bị loạn. Đột nhiên, hắn cảm thấy chỗ nào đó sau lưng, vô số năng lượng chợt bạo phát, thế mạnh như núi gào biển thét xông đến, sinh cơ vô biên vô hạn lập tức bao trùm mình. Trong lúc nhất thời, Du Tinh Thần cảm thấy nội thương kinh niên, nội thương trầm kha mà những năm nay mình tích tụ, lại trong nhất thời đang được bổ khuyết. Sức mạnh uy năng chấn động trời đất ở sau lưng mình bạo phát cực hạn. Đột phá rồi, hoàng mỹ đột phá. Cảm thấy trên người ngư ngáy rõ ràng truyền đến, thoải mái nói không nên lời. Người anh em! Du Tinh Thần tự lẩm bẩm. Hắn biết đây là anh em cũ, lúc nhờ vào đột phá, một lần chiều hướng thiên địa này, tặng cho mình một phần lợi ích. Đây là dư vị đại đạo chiều hướng thiên địa. Đây không phải là đồ tầm thường. Nếu không phải Tả Trường Lộ có lòng, hơn nữa là vợ chồng hợp lực, người ngoài cuộc của đột phá này như mình thì tuyệt đối không bắt được. Bị thương đau khổ nhiều năm như vậy của mình, thật ra người anh em cũ luôn để trong mắt nhớ trong lòng. Cho nên, lúc này bọn hắn đang bổ khuyết, đang tặng quà cho mình. Đối với điều này, trong lòng Du Tinh Thần chỉ có cảm động vẫn là ấm áp, nhưng lập tức lo lắng càng nhiều. Xuất quan rồi ư, làm sao đây? Tả Tiểu Đà. Một tiếng chấn động giống như từ sâu trong tâm linh của tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ, hình như có thứ gì phá rồi. Khá trực quan chính là hình như con nhộng mà vây khốn con bướm phá kén rồi. Một con bướm lặng lẽ bay ra, dang rộng đôi cánh đầy màu sắc, vỗ cánh bay, mở ra xiềng xích từ núi cao biển rộng này. Sau lưng Du Tinh Thần, vô số không gian vỡ vụn, hóa thành lỗ đen không gian lớn không gì sánh bằng, từ từ xoay tròn. Trong lỗ đen xuất hiện một đường năm màu sặc sỡ, thần bí rực rỡ nói không nên lời. Mà hai bóng người từ trong lỗ đen từ nhỏ biến lớn, hình như từ hư không xuất hiện, bay ra, xuất sắc hiện ra. Một người trường bào màu xanh, anh tuấn tiêu sái, một người đồ trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Chính là vợ chồng Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, tái hiện cõi trần, tái độ hồng trần. Du huynh, vất vả rồi. Tả Trường Lộ khẽ cười dắt tay vợ mình đứng trước mặt Du Tinh Thần. Nên làm thôi, chúc mừng, cuối cùng, đại công cáo thành. Nét mặt của Du Tinh Thần hiện rõ phức tạp. Ôi, nói cái gì mà đại công cáo thành? Tả Trường Lộ cười ha ha. Sau khi thật sự đột phá mới có thể biết. Đường phía trước vẫn vô tận. Hôm nay chẳng qua là thoát khỏi phạm vi xiềng xích ban đầu, đi lên một khởi điểm của con đường mới, chỉ vậy mà thôi. Thật tốt, chung quy là chuyện tốt lớn. Du Tinh Thần nói từ đáy lòng mình. Ngô Vũ Đình thận trọng, cảm thấy dáng vẻ của Du Tinh Thần không đúng. Vợ chồng mình đột phá trở về, thái độ của Du Tinh Thần nên vui mừng khôn xiết, reo hò nhảy cẫng mới đúng. Sao bây giờ tinh thần này lại có chút hỗn tạp? Du đại ca, xảy ra chuyện gì ư? Ngô Vũ Đình hỏi. Có chút chuyện, nhưng mà các người vừa xuất quan, chúng ta đợi lát rồi nói. Du Tinh Thần ăn năn úp mở. Đại ca, có chuyện gì? Nói thẳng là được mà. Tả Trường Lộ nhàn nhạt mỉm cười. Có thể làm khó Du đại ca, không ngoài chuyện của Tiểu Đa và Tiểu Niệm chứ. Hai người bọn nó thế nào rồi? Tả Trường Lộ thông minh đa sao, trong chốc lát đã nghĩ ra điều này. Trừ con trai con gái mình ra, chỉ e rằng không có bất cứ chuyện gì, không bất cứ ai có thể khiến cho Du Tinh Thần muốn nói lại ngưng như vậy. Ngô Vũ Đình nhíu mày nhìn dáng vẻ Du Tinh Thần muốn nói lại thôi, một cảm giác bất an mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Tiểu Đà nó có phải gặp họa gì rồi không? Là như này, vốn dĩ không sao, nhưng mà sau Tết, Tả Tiểu Đà đột nhiên biến mất, bọn ta đang tìm. Du Tinh Thần thở dài, vẻ mặt đầy áy náy nhìn Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Biến mất? Ánh mắt của Ngô Vũ Đình từ từ hiếp. Mất tích rồi sao? Mất tích mùng mấy? Mất tích ở đâu? Hôm nay là mùng mấy rồi? Mất tích mấy ngày rồi? Mất tích mùng 1 Tết. Hôm nay 17 tháng Giêng. Lúc này Du Tinh Thần bị một luồng cảm giác ngạt thở bao trùm. Mà chuyện đã như vậy, tự không dám chỉnh mãn, vội vàng nói một lượt đầu đuôi đầy đủ mọi chuyện tỉ mỉ không chút bỏ sót. Bao gồm kiểm tra thế nào, tìm kiếm ra sao, tỉ mỉ chi tiết nói một lượt, cuối cùng nói. Kết luận mà bọn ta đưa ra bây giờ có thể làm được không dấu vết như vậy. Người ra tay tối thiểu cũng phải là cao thủ cấp thiên vương. Nhưng cuối cùng là ai ra tay, hoàn toàn không có manh mối. Sắc mặt của Tả Trường Lộ dần u ám, đôi mắt dần co rút, giống như biến thành một cây kim sắc nhọn. Mùng 1 mất tích, 17 tháng Giêng, thời gian này đã mất tích 16 ngày. Thời gian không này... thời gian này không ngắn, chuyện nên xảy ra không nên xảy ra, có lẽ đều đã xảy ra rồi. Là ý của Đạo Minh hay là ý của Vu Minh? Tả Trường Lộ hỏi từng chữ. Ý là cao thủ đỉnh phong mới có thể có sẵn, ra tay liền có thể mang ý vị thúc đẩy. Mà điều này mỗi đặc điểm chỉ cần thời gian còn ngắn, chỉ cần cao thủ ra tay thì có thể cảm nhận được. Đều không phải, không đúng, đều không cảm giác ra. Sắc mặt của Du Tinh Thần có chút xám, trong lòng hổ thẹn khó chịu. Bạn già bế quan, mình là không bảo vệ tốt con trai hắn. Phong Hải! Khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Vũ Đình tái xanh, trong mắt có vô số phong bạo đang chuẩn bị. Ta muốn đi xem thử. Phải trái trước sau đều là từng mảng không gian từng chút vỡ nát thành mảnh nhỏ. Vết nứt không gian, từng đường dọc ngang đang xen xuất hiện. Ngô Vũ Đình có một loại cảm giác pha tạp muốn sụp đổ. Vui mừng tràn đầy ra ngoài, ngẩng đầu chính là tin con trai mất tích. Ngô Vũ Đình muốn nổi tung tại chỗ. Mất tích 16 ngày, đây là khái niệm gì? Nếu là một người bình thường mất tích 16 ngày, có lẽ còn có thể có hy vọng tìm về. Nhưng với thân phận của hai vợ chồng mình, con trai mất tích 16 ngày gần như đã đồng nghĩa với việc hoàn toàn tử vong. Em dâu! Du Tinh Thần vừa nói ra hai chữ, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, một nhát xé toạc không gian. Thân thể mạnh khảnh chui qua vết nứt, lập tức không còn dấu vết. Ta cũng đi xem thử. Tương tự Tả Trường Lộ cũng xé toạc không gian mà đi. Đối với con trai, mức độ lo lắng của Tả Trường Lộ không thua kém gì với Ngô Vũ Đình. Ngoài mặt còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là sóng lớn ngút trời. Sát ý sắc bén lẫm liệt, ngay cả Du Tinh Thần cũng cảm thấy rõ ràng, không khỏi dựng tóc gáy. Ta cũng qua đó thử xem, mặc dù đi cũng không cản được, nhưng có thể cùng nhau góp phần sức. Du Tinh Thần dậm chân, tương tự xé không gian đuổi theo. Thành Phong Hải. Thải Lộ Thiên Vương và Hữu Lộ Thiên Vương nhìn thấy dị tượng trên trời, hai người đều ngây người, toàn thân bắt đầu không thoải mái. Mặt người cảm thấy toàn thân có chút nhăn nhúm, hình như bị trói rồi, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy lo lắng bất định trong mắt đối phương, giống như hai con chim cút nhỏ cảm thấy dòng bão sắp đến. Xuất quan rồi, rốt cuộc vẫn xuất quan. Đây thật sự là... Nếu đã xuất quan, vậy thì tin tức xác định trong khoảnh khắc đầu tiên đã biết. Vậy bước tiếp theo đến xác định là mình ở đây. Sắc mặt Du Đông Thiên tái xanh, run lẩy bẩy. Tiểu Hổ, ở đây một mình ngươi là đủ rồi, ta ở đây cũng dư thừa. Tiền tuyến đánh căng như vậy, ta phải đi trấn giữ. Vân Trung Hổ níu chặt hắn. Muốn chạy sao? Dưới trời có chuyện tiện nghi như vậy ư? Hôm nay sống, ngươi ở với ta, chết ngươi cũng phải đi theo ta. Lão tử thay ngươi đội nồi biết bao nhiêu năm rồi, hôm nay ngươi lại còn muốn chạy sao? À, người anh em à, thả ta ra đi. Người anh em à, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Du Đồng Thiên sắp khóc rồi. Tiểu Hổ, ngươi với ta làm anh em nhiều năm rồi, ta luôn coi ngươi như người anh em ruột. Ngươi phát thiện tâm thả ta đi, ta thật sự không muốn thấy thiến tả. Ngươi bỏ qua cho ta, ta cảm kích ngươi cả đời. Ánh mắt của Vân Trung Hổ đầy đồng cảm nhìn hắn, không đúng, là nhìn sau lưng Du Đông Thiên, sau đó cúi người hành lễ. Chào sư mẫu. Sắc mặt Du Đông Thiên cứng ngắc. Người anh em đừng có đùa kiểu này. Từ từ xoay người, một màn đáng sợ nhất, khủng bố nhất phản chiếu trong mắt. Vừa thấy được Ngô Vũ Đình, cả bộ đồ trắng, đôi mắt trong veo quan sát mình. Du Đông Thiên sụp đổ tại chỗ, nhưng theo bản năng vượt trội mà nói. Thiếm tả. Tiểu ngư nhớ người chết đi được. Lăn qua một bên. Bây giờ Ngô Vũ Đình không có công phu tức giận với Du Đông Thiên, một chưởng quất đến một bên, bị quất giống như một con quay xoay đi. Sau đó nhíu mày nhìn Vân Trung Hổ. Hổ đầu, tiểu sư đệ của ngươi có chuyện gì? Một câu còn chưa nói xong, Tả Trường Lộ cũng từ hư không hiện thân, Du Tinh Thần cũng đi ra. Lúc này Vân Trung Hổ thật sự căng thẳng, mặt trắng bệch, má run nhẹ. Du Đông Thiên thì vội vàng dừng xoay tròn, rất niềm nở đến sau lưng cha mình, xin năng giúp cha bóp vai, nhẹ nhàng chuyển lời. Cha, một lát nữa nhớ bảo vệ ta. Nhãi ranh. Lão nhân già người nói đúng. Lúc này là nhớ đến tìm cha ngươi sao? À, cha thì không gì không làm được mà. Ngươi quá xem trọng người cha này rồi, bây giờ ta ngay cả mình còn không bảo vệ nổi đây. Cả mặt Du Tinh Thần suy sụp. Mặc dù Đông Thiên khóc tan, động tác bóp vai cũng ngừng. Tiếp tục bóp đi, sau này không biết còn có cơ hội bóp cho ta không? Du Tinh Thần nói. Vân Trung Hổ bắt đầu giới thiệu, đè nén tình cảm chưa từng thấy, nói ra một lượt các sự việc xảy ra trong thời gian này. Ngô Vũ Đình càng nghe lửa giận càng bốc, càng nghe càng không kềm chế được. Nhưng nhiều hơn chính là càng nghe trong lòng càng loạn. chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch, thân thể xinh đẹp lung lay sắp đổ. Đây vốn là tình huống tuyệt đối không nên xảy ra. Với hắn cùng Tả Trường Lộ hóa sinh hồng trần, nắm tay nhau đột phá thực lực kinh người, đã đạt đến cực đỉnh đường thế. Cho dù thực lực hay là tâm cảnh, lúc này vẫn xuất hiện tình huống tiêu cực, chỉ có thể nói rõ tính nghiêm trọng của biến cố trước mắt. Tả Trường Lộ im lặng không lên tiếng, lóe thân một cái, đã tiến vào biệt thự, lập tức bay ra. Bay ra Thiên Nguyên Độn Pháp, xuôi theo con đường thành Phượng Hoàng, dọc đường tìm qua. Do Thiên Nguyên Độn Pháp của Tả Trường Lộ phát huy, đương nhiên không phải là Tả Tiểu Đa hoặc là Tả Tiểu Niệm có thể so sánh. Chỉ mất 15 phút đã trở về, nhưng là mi sơn thâm tỏa, rõ ràng không được, thần hồn không chút phản ứng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô Vũ Đình, Tả Trường Lộ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Chuyện này trước tiên không cần hoảng hốt, còn không đến mức tuyệt vọng, đừng quên chúng ta là người gì. Chúng ta là người gì? Ngô Vũ Đình tức giận nói. Có nhiều đặc thù. Đúng rồi, ngươi là người tọa tuần thiên, người tốt quá rồi. Tả Trường Lộ cười khổ. Cái gì mà người tọa tuần thiên? Ta muốn nói là, chúng ta là cha mẹ ruột của Tiểu Đa. Đều nói mẫu tử liền tâm, cha cắt thịt không rời da, ràng buộc máu thịt chi thần. Không có không gian nào có thể ngăn trở. Trước đó lúc chúng ta bế quan, ngươi có cảm thấy lo sợ sao? Có kiểu tinh thần chấn động, cảm giác tâm kinh nhục khiêu ư? Không có. Ta cũng không. Vậy ta dám khẳng định một câu, chuyện này còn có hy vọng. Tả Trường Lộ không hổ là nổi tiếng hàng đầu tinh hồn, dù cho tình huống tồi tệ đến sát bên như vậy. Tung tích con trai yêu quý không rõ, sống chết không biết, là có thể bình tĩnh phân tích, bỏ hết lợi hại. Lời nói của hắn không phải đơn thuần là an ủi Ngô Vũ Đình, hoặc là nói tự thuyết phục bản thân hắn, mà là cảm thấy mình thật sự có lý. Nếu con trai thật sự gặp bất trắc, với thần thức cảm ứng của hai người mình, còn có tình cảm đối với Tả Tiểu Đa, tuyệt đối không thể một chút khác lạ cũng không cảm nhận được. Lúc nói như vậy, lập tức Ngô Vũ Đình cũng trầm mặt. Mặc dù cách nói của Tả Trường Lộ rất huyền diệu, không có bằng chứng xác thực, nhưng quả thực Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ cảm thấy giống nhau. Quả nhiên chưa từng có cảm giác dị thường tâm kinh nhục khiêu. Lập tức cảm thấy trong lòng dần dần an ổn. Bớt nói mấy lời phi lý này với ta đi. Bây giờ nhanh chóng đi tìm con trai của ta về. Tìm không được, ta cho ngươi đẹp mặt. Trên mặt của Tả Trường Lộ co giật, khuôn mặt hờ hững lộ ra sự méo mó. Đây ta và ngươi vừa mới xuất quan xong giống nhau mà. Dựa vào cái gì muốn ta đẹp mặt? Câu nói này ta cũng có thể nói với ngươi. Ngươi mau đi tìm con trai, tìm không được ta cho ngươi đẹp mặt. À, chỉ là ta không có dám nói mà thôi. Nhưng đột nhiên sao ngươi chuyển lên người ta? Ta đã làm gì sai? Tiểu Niệm biết chuyện này chưa? Ngô Vũ Đình nói. Vân Đoá đã đặc biệt đi thường kinh, trông coi bên cạnh Tiểu Niệm rồi. Không dám để cho Tiểu Niệm biết chuyện này. Nếu như nàng biết làm loạn lên, cục diện càng thêm khó thu dọn. Vân Trung Hổ nói. Ngô Vũ Đình thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy sắp xếp của vợ chồng Vân Trung Hổ rất đúng. Làm sao nàng không biết cách nghĩ, tính tình của nàng con dâu mình. Nếu để cho Tả Tiểu Niệm biết chân tướng, nhất định sẽ không tiếc cái giá, bỏ ra mọi thứ tìm Tả Tiểu Đa, khiến cục diện càng thêm hỗn loạn. Một lát sau là nhíu mày trầm tư. Chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Tả Trường Lộ cũng đang trầm tư. Có thể làm ra chuyện này tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng dưới trời, bình thường cao thủ tuyệt đỉnh nhiều như vậy đếm không hết. Rốt cuộc là ai? Hơn nữa còn nhằm vào con trai ruột mình. Đây là cần thủ đoạn, còn cần gan dạ. Vào thời gian này, điện thoại của Vân Trung Hổ vang lên mãnh liệt. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, con gái đẹp không? Con gái đẹp không? Nghe tiếng chuông điện thoại, mọi người đều giật mình. Vân Trung Hổ thì ho khan, có phần ngại ngùng bắt máy. Là Vân Đoá. Nói xong, nhận điện thoại. Giọng nói của Bạch Vân Đoá từ trong micro truyền ra rõ ràng. Sắp xếp liên quan đến chuyện Tần Phương Dương mất tích, đến bây giờ vẫn không có tin tức truyền về, một chút tiến triển cũng không có, ta thật sự có chút tức giận rồi, muốn ra tay. Vân Trung Hổ rất lúng túng. À, tình hình gì? Thầy Tần người ta vì giúp tiểu sư đệ lấy danh ngạch mà mất tích, đám quan lại thượng kinh còn đang đụng đẩy trốn tránh trách nhiệm, cho rằng có thể lừa dối qua ải. A Hổ à, ta lo sư phụ và sư nương trở về, sắp xảy ra chuyện lớn. Đám người đó thì khó chịu, nhưng nếu một lần giết quá nhiều, khó tránh khỏi hỗn loạn. Vân Trung Hổ im lặng. Chuyện này không thể không phòng. Chân trước tiểu sư đệ mất tích, chân sau ân sư của tiểu sư đệ cũng mất tích. Chuyện này thật sự trùng hợp như vậy sao? Giọng điệu tức giận của Bạch Vân Đoá truyền đến. Lần này bên phía Thượng Kinh nhất định phải chỉnh đốn, quá đáng lắm rồi. Vân Trung Hổ ho một tiếng. À, đúng đó. Lại nói vài câu, Bạch Vân Đoá rất bực tức, cúp máy. Bên kia, Bạch Vân Đoá gác máy, lẩm bẩm tự nói. Biết tên ngốc này nghĩ nhiều, lo lắng mà không dám nói. Bây giờ có lẽ sư phụ và sư nương đang ở bên cạnh hắn rồi, nhất định là nghe được. Bằng không cũng sẽ không vừa ho vừa làm động tác nhỏ như vậy. Vừa không dám nói thì ta nói. Để sư phụ và sư mẫu thu dọn một chút đám mối mọt này. Rối loạn sợ cái gì? Nhân tộc tinh hồn đừng không dám nói. Vóc người còn không phải có là được. Bên này Vân Trung Hổ buông điện thoại thở dài. Sao hắn không biết cũng không giấu được nữa. Vừa nãy hắn chú ý đến theo từng câu từng chữ của Bạch Vân Đoá. Sắc mặt vừa nãy của Ngô Phủ Đình dần dần hòa hoãn. Lại xuất hiện sự tức giận. Hơn nữa còn càng ngày càng khó coi. Có chuyện gì? Chuyện là thế này. Vân Trung Hổ căng da đầu, nói một lượt sự việc liên quan đến Tần Phương Dương. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao vừa nãy ngươi không nói? Khăng khăng ậm ờ, không có cuộc gọi này của Đoá Nhi, ngươi muốn giấu nhẹm hay sao? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Hay là nói, ngươi lo sư phụ và sư mẫu kích động vì Tả Lộ Thiên Vương ngươi gây ra họa lớn. Không không, đệ tử tuyệt đối không có ý này, đệ tử đã nhờ Bộ trưởng Đinh điều tra kỹ chuyện này. Hơn nữa, đồng ý phải cho hắn một chút thời gian, không đến mức là, cái gì à? Vân Trung Hổ dứt khoát quỳ xuống cúi đầu nhận tội. Thì ra, chúng ta đã nhiều năm như vậy không có ra tay sao? Ngô Vũ Đình cảm khai nói. Cha nó à, xem ra thế giới này đã quên chúng ta rồi. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra thất vọng. Mẹ nó à, người nói chúng ta có phải đã lạc hậu rồi không? Không kịp thời thế. Không phải nói người không hợp thời trào lưu, số phận bị thế giới lãng quên sao? Có lẽ chúng ta đã bị lãng quên rồi. Lời nói của hai người đều nhẹ nhàng, thậm chí có chút tươi vui, không có bất kỳ dấu hiệu sắp phát hỏa. Nhưng mà đám người Vân Trung Hổ và Du Đông Thiên, Du Tinh Thần cảm thấy từng trận mồ hôi lạnh toát ra, ngay cả lông tơ cũng dựng đứng. Trước mặt đám người mình, đôi vợ chồng này luôn đè nén cuối cùng sắp bộc phát. Đại khái là bọn họ tìm được chỗ đột phá rồi. Các người ở lại đây, tiếp tục tìm. Tả Trường Lộ ôn hòa nói. Bọn ta đi Thượng Kinh xem thử, bên đó có vẻ càng cần bọn ta hơn. Dạ vâng. Vân Trung Hổ đầy buồn bực. Đúng như dự đoán, sự việc vẫn phát triển theo hướng này. Du Đông Thiên nhìn vợ chồng Tả Trường Lộ xé không gian, bóng người biến mất, vẫn không nhịn được thong thả thở một hơi. Đi rồi thì tốt, vậy thì không chú ý đến ta. Những người khác không quan trọng, thật tốt. Đang trong vui mừng, nghe thấy giọng nói của Ngô Vũ Đình từ nơi xa xăm truyền đến. Tiểu Ngư, đợi xong chuyện này, hai chúng ta tính sổ. Ngươi cầu nguyện chuyện này có thể thuận lợi đi, nếu Tiểu Đa có thể thuận lợi tìm thấy, ngươi nhớ cảm ơn nó biết chưa? Ta! Du Đông Thiên nhìn hư không muốn khóc không ra nước mắt, ý trong lời nói. Mặt Du Đông Thiên khóc tan. Người anh em tăng thêm lực lượng đi tìm đi. Vân Trung Hổ trợn mắt. Bên phía Thượng Kinh, một mảng yên tĩnh. Sau khi bộ trưởng tuyên bố mệnh lệnh, tinh thần lực to lớn của Bạch Vân Đoá chỉ giám sát 36 người mục tiêu đã định. Nhưng hệ có bất kỳ hành động gì, bất kỳ mệnh lệnh nào thông báo với bên ngoài đều sẽ bị Bạch Vân Đoá nghe lén. Nhưng điều khiến cho Bạch Vân Đoá cũng không thể không khâm phục là một đám này thật sự không hổ là lão hồ ly nhiều năm, không có bất kỳ ai vì lời đe dọa của Bộ trưởng Đinh mà lộ ra sơ hở. Bình thường nên làm gì vẫn làm cái nấy, giống như tất cả cảnh cáo của Bộ trưởng Đinh đều không đặt vào trong lòng. Đương nhiên cũng có vài người vì sợ hãi mà trong tối cùng nhau thương lượng. Rốt cuộc chuyện này là do ai làm? Dáng vẻ Bộ trưởng Đinh xem ra không giống là dọa người đơn thuần. Chuyện này e rằng sắp xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối đừng có thành cháy họa đến trong. Chuyện này e rằng sắp xảy ra lớn chuyện rồi, tuyệt đối đừng có thành cháy họa đến cá trong ao. Bây giờ ta hy vọng nhất, tên thấy lợi tối mắt đó có thể tự mình đứng ra. Khó đó nha. Vì sao Tần Phương Dương có thể mất tích chứ? Ôi, ta nghe nói là vì danh ngạch của Quần Long đoạt mạch. Hiếm nhỉ, người đoán đó là ai? Ta cũng không biết. Cuộc đối thoại tương tự như vậy Bạch Vân đoán nghe được không dưới 20 lần. 36 người, có vẻ mỗi người đều là dáng vẻ rất tò mò, rất sợ hãi. Điều này cũng thú vị. Trong 36 người này không có ai lộ ra sơ hở, cũng chính là không có hung thủ. Bạch Vân đoán hiểu rõ những người hiềm nghi chính là trong số người những người này. Nhưng với nhãn lực từng trải của nàng, không nghe ra ai có dị thường gì. Đây chính là điều rất đáng suy ngẫm. Hiệu trưởng và những người cấp cao của Cao Võ Tổ Long sau khi trở về, khoảnh khắc đầu tiên là mở ra cuộc họp nghiên cứu chuyện này. Hiệu trưởng nổi trận lôi đình trước nhất. Chuyện của Tần Phương Dương nhất định là người của trường mình làm, trừ khi là nhân viên nội bộ làm, trước sau xóa dấu vết. Thủ đoạn cao minh này chẳng lẽ dễ dàng sao? Nhưng vì sao hắn muốn xóa sạch dấu vết của Tần Phương Dương xuất hiện sau Tết? Những chuyện này suy nghĩ cực kỳ kín kẽ. Hiệu trưởng đập bàn. Nếu chuyện này không thể giải quyết hoàn hảo, mỗi người đều gặp xui, ai cũng đừng mong đứng ngoài chuyện này. Chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Cao Võ Tổ Long chúng ta. Các người trông coi Quần Long đặc mạch nhiều năm như vậy, chiếm lấy nhiều lợi ích, lẽ nào còn chưa có đủ, còn muốn giữ đến khi nào? Hiệu trưởng nổi giận gào thét, trong cuộc họp bí mật vang dội giống như kinh lôi. Hành động của Tần Phương Dương rõ ràng là mong ước có thể dành cho Tả Tiểu Đa của Cao Võ Tiềm Long một danh ngạch. Mà thằng nhóc Tả Tiểu Đa này, cho dù Tần Phương Dương không lộ diện, nhất định ta cũng sẽ cho hắn một cái danh ngạch. Thiên tài hàng đầu của đại lục, nếu ngay cả hắn cũng không có khả năng được chọn, Quần Long đặc mạch của trường ta còn có uy tín gì? Vì lý do này mà đi bắt Tần Phương Dương là sai lầm biết bao. Có phải các người đều không phát triển não hay không? Lời nói của hiệu trưởng càng ngày càng kích động. Lúc đầu Tả Tiểu Đa tặng cho Đinh Tú Lan linh nhục thú vương, hiệu trưởng đã từng khen ngợi rất nhiều. Đứa trẻ thông minh đại nghĩa như vậy, bản thân lại là thiên tài, không đến Cao Võ Tổ Long chính là một tổn thất lớn. Thậm chí khi đó hiệu trưởng đã nói với Đinh Tú Lan. Nếu lúc đứa trẻ này ở trong Quần Long đặc mạch, còn có thể duy trì đà này nếu tạm thời không quá tuổi, đến lúc đó người nhất định phải nhắc nhở ta một chút. Lời còn bên tai nhưng đã xuất hiện biến cố rồi. Hiệu trưởng đang gào thét không ngừng, mà người bên dưới lần lượt biểu thị vô tội. Chuyện này vốn dĩ bọn ta không biết. Đối mặt với một đám không biết, hiệu trưởng cũng không quan tâm, càng không biết làm thế nào. Nếu mọi người đã nói mình không biết, vậy thì phó thác trong trời đi. Đây là chuyện do Thiên Vương đốc thúc, chắc hẳn sẽ có một kết quả, thậm chí hậu quả ra sao mọi người đều rõ ràng. Một hiệu phó trong số đó nói, hiệu trưởng à, chuyện này dù cho Thiên Vương đốc thúc, nhưng sao còn phải nói lý một chút chứ? Chúng ta không làm gì cả, đừng nói bằng chứng, ngay cả chút đầu mối cũng không có. Lẽ nào có thể giết chúng ta không cần lý do sao? Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Đúng đó, vô duyên vô cớ hồ đánh hồ giết, hiệu trưởng, tính là xã hội pháp trị gì? Tục ngữ nói rất đúng, bắt trộm bắt tang, bắt gian tại giường, cho dù là xã hội viễn cổ văn minh không phổ biến, cũng không có không dạy mà giết. Càng huống hồ, chúng ta vất vả cả đời, lẽ nào có thể như vậy bị người ta tùy ý liên lụy mà chết sao? Hiệu trưởng thở dài. Mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần đều là đạo lý như vậy, hy vọng lần này còn có thể lạc quan như các người nghĩ. Điều nên nói ta đã nói rồi, ta cũng không nói thêm lời hay gì với các người nữa. Ngược lại, ta nghe theo mệnh trời. Các người ấy thật sự cho rằng chuyện mình làm thiên y vô phùng như vậy sao? Đúng là ngây thơ, ấu trĩ. Hiệu trưởng lạnh lùng cười, ngón tay chỉ qua từng người. Đối diện với tiếng gào thét phẫn nộ của hiệu trưởng, đám hiệu phó và các cao tầng đều làm ra vẻ vô tội. Thật sự không phải bọn ta làm mà, không liên quan gì đến bọn ta hết. Bạch Vân Đoá vẫn luôn theo dõi nghe trộm, lộ ra nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng. Vì sao vẫn còn nhiều người như vậy sùng bái cái gọi là chứng cứ chứ? Vì sao cứ phải khẳng định như vậy, không có chứng cứ là không thể giết người sao? Đạo lý ư, cái gọi là đạo lý ấy ở trước mặt người có nắm đấm đủ lớn, thì được xem là cái gì đâu, nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn. Ngây thơ, ta nhìn không được rồi, ta muốn ra tay rồi. Bạch Vân Đoá tự lẩm bẩm. Chuyện này không phải là tuần tra đại lục đơn giản như vậy đâu, mà là có khổ chủ. đây không phải là vụ án, đây là thù oán. Sở dĩ Bạch Vân Đoá chậm chạp không chịu ra tay là bởi vì điểm này oan có đầu, nợ có chủ. Chính vào thời khắc này, đột nhiên không gian trước mặt trở nên méo mó, tinh quang sáng chói, từng mảnh không gian vỡ vụn, sau đó có hai bóng người hiện thân đi ra. Mặc dù diện mạo còn giữ lại tướng mạo lúc hóa sinh hồng trần, nhưng Bạch Vân Đoá vẫn có thể nhận ra là sư phụ sư mẫu của mình đến. Bạch Vân Đoá vội vàng đứng lên cung kính. Chào sư phụ, chào sư nương. Trong lòng có hơi chấn động, sư phụ và sư nương vậy mà có thể đến nhanh như vậy, xem ra hai vị lão nhân gia đúng thật là coi trọng chuyện này đến cực điểm. Niệm Nhi đâu rồi? Dạ, nàng đang bế quan tại chỗ ở của mình, cách bên này 530 mét. Được, chuyện của Niệm Nhi, người xử lý rất phù hợp. Tình hình bên này người nói thử đi. Dạ, chuyện là như này. Bạch Vân Đoá nói rõ ràng kỹ càng, lời nói trong lúc đó tự nhiên còn tăng thêm một chút lý giải và khuynh hướng cảm xúc của bản thân. Không có chứng cứ, không có chứng cứ thì đúng thật là không thể định tội cho người khác. Tả Trường Lộ cười ha ha nói, có điều, mặc dù không có chứng cứ thì không thể định tội, nhưng vẫn có thể giết người. Ngô Vũ Đình lạnh lẽo nói, thầy Tần là vị tiểu đa, nên lúc này mới không rõ tung tích, chưa biết sống chết. Chúng ta thân là cha mẹ của nó, nếu như không bỏ ra một phần công đạo, thì sao có thể xứng đáng với phần tâm ý này của thầy Tần? Không có chứng cứ, vậy thì tạo ra chứng cứ, lấy lại công đạo là chuyện tất yếu. Cho dù không tạo ra được chứng cứ, vậy trực tiếp giết mấy người này thì có gì là khó đâu. Câu nói này của Ngô Vũ Định, một luồng khí chất ma đầu xem mạng người như cỏ rác lập tức ngập tràn trời đất. Đến cả loại cường giả cấp thiên vương như Bạch Vân Đoá cũng không khỏi câm như hến. Nàng suýt chút là quên mất, sư mẫu mình, ngoài là vợ của sư phụ mình Ngự Tọa Tuần Thiên ra, thì còn là con gái duy nhất của ma tổ Lệ Trường Thiên. Trước đó đi theo bên cạnh Ngự Tọa, nên ít khi để lộ ra ma tính. Lúc trước nếu không trở thành vợ của Ngự Tọa, thì cũng sẽ lấy danh hiệu ma nữ để nổi danh thiên hạ. Nhưng nàng lại không thể không khâm phục cách làm của sư mẫu. Loại phương pháp này chính là phương pháp tốt nhất để đối phó với đám cáo già xảo quyệt kia, phương pháp tối cao. Loại lão già khốn kiếp ấy không phải chỉ dựa vào làm việc cẩn thận, giỏi xóa đi chứng cứ vết tích có liên quan, muốn nắm được chỗ yếu tìm được chứng cứ, nói rõ phải trái với bọn hắn, xử bọn hắn theo pháp luật, thì chỉ có thể tự quấn bản thân vào thôi. Nếu con đường nói lý đã không thể nghĩ thông, vậy dùng thực lực để nói lý không phải là phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề, thì còn là gì đây? Đám người kia đã an nhàn ở Đại Hậu Phương quá lâu rồi, quên mất đây là thế giới lấy võ làm quý. Nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn, chỉ có sức mạnh của nắm đấm đủ lớn thì mới là quyền lực thật sự lớn. Đành vậy, mặc dù xã hội đã hiện đại nhiều năm, nhưng mà có một số việc thật sự đúng là nhất định phải không nói đạo lý mới có thể làm được. Nếu như nói lý thì trong một vài việc tuyệt đối sẽ là khó đi được nửa bước. Kết thúc tập 257 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.